Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 478, trợ giúp, góc truyện audio.com, Quang Minh giáo đình, bọn chúng có liên quan tới cái chết của Bạch Linh ư? Cậu mấy ngày nay là đi điều tra cái này. Mẫu đơn bất ngờ nhìn Lam Tu, nàng không ngờ được Lam Tu mấy tháng nay lại dụng tâm như vậy, tới cả hung thủ phía sau màn cũng đã tìm ra được. Đúng vậy, nhưng bọn chúng quá mạnh, tôi rất cần sự giúp đỡ của cô cùng mẫu đơn các. Lam Tu cứng rắn nhìn mẫu đơn nói. Mẫu đơn nhìn khuôn mặt của Lam Tu, cảm giác chỉ mới qua vài tháng thôi mà thiếu niên ngày xưa nàng gặp đã biến mất rồi, chỉ còn lại một sắc thái biểu cảm lạnh lẽo này đây, trái tim đã chết, con người cũng đổi thay nhanh tới đáng sợ. Được thôi, nhưng là trợ giúp như thế nào? Mẫu đơn các ngoài việc kiếm tiền tiêu kim tệ ra còn có thứ gì có thể giúp đỡ cậu chứ? Nàng hoài nghi nhìn Lam Tu, chẳng lẽ lại bắt nàng cầm hệ thống đi tiêu diệt kẻ thù? Lam Tu cũng là đi dự buổi họp ra mắt với toàn đại lục của mẫu đơn các, hiển nhiên là hiểu ý của mẫu đơn. Hắn chớp mắt nói, tôi muốn nhờ được sự trợ giúp của năm đại đế quốc tấn công vào xào huyệt của kẻ thù. Theo như điều tra của tôi thì năm đại đế quốc cũng hoàn toàn không hề đồng ý sự tồn tại của Quang Minh giáo đình, vậy thì tấn công vào tổng bộ của bọn chúng chắc chắn sẽ hoàn toàn tiêu diệt dụng bọn họ. Mượn sức, Cầm Nhụy ở bên ngoài cánh cửa im lặng mà nghe, cảm xúc mù mịt trong lòng khiến cho tâm tình của nàng càng ngày càng tệ. Thiếu niên mà nàng từng đặt thật nhiều niềm tin, bây giờ lại chỉ một lòng báo thù, thậm chí còn nghĩ tới chuyện lợi dụng mẫu đơn các. Sao vậy, buồn bã sao? Cầm Nhụy giật mình nhìn sang bên cạnh, liền thấy Hắc Dạ Cà Lơ phất phơ đang cười nhạo mình, khó hiểu mà tự động xua tan những khó chịu trong lòng, cười đánh một cái lên ngực hắn, anh muốn chết phải không? Không dám không dám, tôi chết rồi ai sẽ bảo vệ thần y đại nhân bây giờ? Long thần trên cao minh giám, một đời này con sẽ chỉ chết vì Cầm thần y, sẽ sống vì Cầm thần y, Hắc Dạ thành khẩn chắp tay cầu nguyện. Cầm Nhụy bị biểu cảm như đang đọc thánh kinh của hắn chọc cho cười ngặt nghẽo. Cách chương,